Pháp Sư Đôi Mươi, chương 28, góc truyện audio.com. Được rồi, ngươi mau mau kể hết nỗi oan ra, trước khi trời sáng để chúng ta còn siêu thoát được cho ngươi. Ông Long ngồi xuống trước mặt hồn ma Dâng Thị tiếp lời. Hoàng thấy thế cũng lấy cớ ngồi sau, thực chất là để ngắm Dâng Thị rõ hơn. Cao Tuệ Mẫn vẫn vô cảm, ngồi trên chiếc ghế dài, khẽ chống cằm, nghiêng đầu lên nghe chuyện, mái tóc dài đen óng xõa xuống, tạo ra một tư thế ma mị, đẹp không tì vết. Hoàng khe khẽ nhìn lên một cái, trong lòng cảm thán, nhưng lại nhớ ra đây cũng chính là một nữ câu quỷ. Mà đối với cậu thì cũng chẳng khác gì tà ma hay yêu nữ cả. Nên liền dập ngay cái ý định nào đó trong đầu. Cảm tạ mọi người, Dâng Thị lấy tay gạt nước mắt, bắt đầu nhớ về chuyện lúc xưa. Tiểu nữ Nguyễn Dâng, là con gái của tướng võ triều Lê Nguyễn Đức, chết oan năm 16 tuổi. Chết oan, Hoàng buột miệng, vâng, chuyện là thế nào, thầy Long sốt sắng hỏi. Tiểu nữ vốn là phận nữ nhi khuê các, từ bé chỉ quanh quẩn trong góc phòng, thú vui duy nhất là thêu thùa may vá, đến năm 15 tuổi. Theo tục lệ, tiểu nữ được làm lễ trưởng thành ở một ngôi chùa. Lần đầu tiên tiểu nữ được bước ra ngoài, cũng là lần đầu tiên gặp được ý trung nhân. Vài ngày ngắn ngủi tiểu nữ lưu lại chùa, đã phát sinh tình cảm nam nữ với chàng, đã vượt xa quá giới hạn. Tiểu nữ biết tội mình đáng chết, đã mắc vào trọng tội. Nhưng từ khi trở về, khi phát hiện ra mình có mang, đã cầu xin cha mẹ cho lấy chàng. Nhưng cha mẹ tiểu nữ, nào đồng ý, họ chê trách chàng chỉ là gã đốn củi mồ côi cha mẹ. Nghèo rách nát, không có tương lai, biết là không thể danh chính ngôn thuận. Tiểu nữ đã lên kế hoạch bỏ trốn cùng chàng. Cha mẹ cho người đuổi theo. Họ giết chàng, họ đã cho người giết chàng trước mặt tiểu nữ. Một cách nhẫn tâm, giết xong chàng rồi, họ trói tiểu nữ lại, ép tiểu nữ phải phá bỏ cái thai. Nói tiểu nữ làm ô uế dòng tộc, họ dùng dao nhọn, đâm vào bụng tiểu nữ, bắt tiểu nữ uống thuốc độc, sống không bằng chết. Con của tiểu nữ vốn dĩ đã không thể trụ lại được, đành phải tự lấy dây thừng ra kết liễu chính mình. Trong vòng một đêm, giết ba mạng người, họ là con quỷ độc ác, oan khí tiểu nữ quá sâu, chôn cất vội vàng, không liệm được cho tiểu nữ, nên tiểu nữ không thể siêu thoát. Cho nên sau khi bật nắp quan tài của ngươi lên, phá vỡ phong ấn, ngươi mới có cơ hội tìm lại hậu duệ kia, hòng trả thù cho chồng con. Thầy Long nhíu mày, cách chương.